Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 764, bình minh trước đó. Một càng, đêm, giờ Tí đã qua nửa, Dương Tranh cùng Chuông Bạc ngồi ở Thanh Liên Tửu Lâu trên. Giờ phút này, Tửu Lâu trên chỉ có hai bọn họ, toàn bộ Đại Đường Vương đều cũng đã ngủ say tại trong màn đêm. Nhưng mà Dương Tranh không ngủ được, Chuông Bạc cũng không ngủ được. Hai người không ngủ được nguyên nhân đều giống nhau. Cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, trên thực tế sóng lớn mãnh liệt, giấu giếm sát cơ. Sát cơ, tại Hoàng Cung, Viên Thiên Cương cùng Ma Ha Lá hai đại thần cảnh cao thủ, tại lúc hoàng hôn tiến vào Hoàng Cung, cho tới bây giờ còn chưa ra tới. Cứ việc trong Hoàng Cung nhìn như hết thảy bình tĩnh, có thể Dương Tranh biết, hoặc là đại chiến còn đang tiếp tục, hoặc là hai đại quốc sư đã vẫn lạc, hoặc là Đại Đường đế quân đã băng. Dương Tranh suy đoán, tình huống bây giờ hẳn là rằng co không được. Đáng tiếc, Đại Đường Hoàng Cung có mạnh trận pháp lớn thủ hộ, nguyên thần thẩm thấu không vào, nhược không thể xem cái này một trận tuyệt thế đại chiến. Viên Thiên Cương, thần cảnh trung giai, Ma Ha Lá, thần cảnh sơ giai, Đại Đường đế quân, thần cảnh cực hạn, hai đại quốc sư, có thể hay không chiến thắng Đại Đường đế quân? Khó mà nói, rất khó nói, không nói được. Nếu như bình minh trước đó còn không có quyết ra thắng bại, ta sẽ tiến vào Hoàng Cung một chuyến. Dương Tranh nhìn qua Hoàng Cung phương hướng nói. Hai đại quốc sư, một đời đế quân, sau trận chiến này, Đại Đường cách cục nhất định sinh ra biến hóa, liền nhìn sinh ra nhiều biến hóa lớn. Chuông Bạc một thở dài, nàng tại trong hồng trần đi lại, tuân theo tông môn lệnh, tìm kiếm chân long thiên tử. Bây giờ đêm một trận chiến này, nàng sư tôn đã sớm dự đoán được, chỉ bất quá bây giờ chỗ sâu Đại Đường Vương đều. Khoảng cách đại chiến như thế gần, để cho nàng vững vàng đạo tâm, cũng sinh ra gợn sóng. Giết đế quân, vẫn là giết một cái công nhận hiền quân. Cái này là bực nào khí phách. Khai thiên từ chu triều sau, liền không có người nào thành công. Nếu như Đại Đường đế quân dùng tự thân lực khiêu chiến khai thiên kết quả, hai đại quốc sư cũng sẽ không làm ra cái này chờ quyết sách. Đáng tiếc, Đại Đường đế quân muốn đoạt chúng sinh chi lực tới khai thiên. Chuông Bạc nhẹ thở ra một hơi, dừng lại chốc lát, lại nói, trên thực tế, nếu như khai thiên thành công, thiên ngoại linh khí tuôn tương đương nhập thần binh đại lục, ngược lại có thể đền bù chúng sinh bị cướp đoạt linh chứa. Chỉ bất quá, cơ hội đó thực tế là quá xa vời. Hai vị quốc sư hẳn là cũng là nhìn thấu điểm này, mới ra tay ngăn trở đế quân. Hai vị quốc sư xác thực là đại thiện người, đế quân có lẽ xuất phát điểm không sai, chỉ là thủ đoạn quá tuyệt một điểm. Nếu như chỉ cướp lấy chúng sinh một nửa linh chứa, hai vị quốc sư có lẽ sẽ giúp đế quân một cái. Dương Tranh gật gật đầu. Đêm nay cái này một trận đại chiến căn nguyên ngay tại ở Đại Đường đế quân làm quá tuyệt, cướp đoạt Đại Đường con dân linh chứa, hóa thành tự thân lực. Nếu như gây khó dễ tốt xích độ, hai vị quốc sư không nhất định sẽ liên thủ giết quân. Nhưng mà, Đại Đường đế quân là khai thiên, muốn đem Đại Đường con dân linh chứa hoàn toàn cướp đoạt. Tóm lại, Đại Đường hoàng triều vận mệnh, liền tại đêm nay chạm này. Một canh giờ trôi qua, cái này trong vòng một canh giờ, Dương Tranh cùng Chuông Bạc trên cơ bản không nói chuyện, đều là nhìn qua hoàng thành phương hướng. Lại qua 2 giờ, trời đã sáng, trời sắp sáng. Tại bình minh trước đó, một trận chiến này có thể phân ra kết quả sao? Không biết, không cách nào thăm dò hoàng thành, như vậy chỉ có chờ một trận chiến này kết thúc. Dương đại ca, đột nhiên, dưới Tửu Lâu phương, một thanh âm vang lên. Ân, Dương Tranh cả kinh, lúc này, người nào sẽ đến tìm mình? Hắn xem xét, hơi sững sờ, tới người không chỉ một, mà là hai cái, là Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá. Vừa mới lên tiếng người, liền là Lý Nguyên Bá. Lúc này, Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá thế nào tới? Là, mà hà là Lý Thế Dân sư tôn. Nghe nói Viên Thiên Cương cũng là Lý Thế Dân sư tôn. Hắn hai cái sư tôn, hôm nay buổi tối tiến vào hoàng cung giết đế quân, làm là thân truyền đệ tử hắn, tâm tình chắc hẳn là cực kỳ không bình tĩnh. Lý Thế Dân cha đẻ chính là Lý Uyên, Lý Uyên tại Thần Châu Đại Lục, cái này thần binh đại lục đại đường đế quân, cũng không phải hắn cha đẻ. Tính lên tới có lẽ có ít quan hệ máu mủ, chỉ sợ tại Lý Thế Dân mấy huynh đệ trong lòng, đại đường hoàng triều chỉ bất quá là tranh phong, cũng chưa bao giờ chân chính sáp nhập vào đại đường hoàng tộc. Dương huynh, hai người cướp đưa rượu lên lầu. Lý Thế Dân đối Dương Tranh nói, tiếp theo liền cười khổ một tiếng. Bây giờ, hắn tâm xác thực là loạn. Hoàng cung bên trong, đại chiến sinh tử song phương, một phương là hắn sư tôn, một phương là đại đường đế quân, hắn danh nghĩa phụ hoàng. Một trận chiến này, nếu như hai vị sư tôn thắng còn tốt, nếu như hai vị sư tôn bại, bản thân kết cục có thể tưởng tượng được. Lý Thế Dân, tại ban ngày lúc bái phỏng qua Ma Ha Lá cùng Viên Thiên Cương, chỉ bất quá không thấy đến chân nhân. Ma Ha Lá cùng Viên Thiên Cương kêu hạ nhân chia ra cho hắn một cái cẩm nang, hai cái trong cẩm nang, nội dung một dạng, đều là kêu hắn tìm Dương Tranh. Nếu như đêm nay giết đế quân thất bại, liền đi theo Dương Tranh rời đi đại đường. Nếu như thành công, thỉnh Dương Tranh xuất thủ tương trợ, giúp hắn trèo lên đại đường đế quân vị. Cho nên, Lý Thế Dân tới tìm Dương Tranh, còn mang theo Lý Nguyên Bá cùng nhau. Hắn nhất đau chính là cái này đệ đệ. Đến mức Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, mặc dù là thân huynh đệ, có thể bây giờ đã thành địch nhân. Thế Dân huynh, còn có Nguyên Bá, đã tới, liền cùng nhau chờ đợi đi. Dương Tranh cười nói, kêu hai người ngồi xuống. Dương đại ca, chờ cái gì a? Lý Nguyên Bá có chút ngu ngơ hỏi. Chờ bình minh, Dương Tranh hồi ba chữ. Lý Nguyên Bá nghe, có chút ngốc ngốc sờ một cái đầu. Tiếp theo liền chất phác cười, tại Dương Tranh bên người ngồi xuống. Đến mức chuông bạc, hắn chỉ nhìn một chút, chỉ cảm thấy đến người tỷ tỷ này rất đẹp mắt, sau đó liền không có cái khác, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện quốc sư Ma Ha Lá truyền cho hắn kim cương bồ đề thân. Cái này đêm là ta trải qua nhất dài dằng dặc đêm. Lý Thế Dân nhẹ thở ra một hơi, đáng tiếc cái này một đêm chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ, nhưng không nhìn thấy hoàng thành bên trong phong cảnh. Dương Tranh cũng là một thở dài, hắn cùng với Lý Thế Dân cảnh giới bất đồng, cho nên tâm tính bất đồng. Trên thực tế, đêm nay hai đại quốc sư giết đế quân, hắn rất nghĩ tại hiện trường quan sát, thế nhưng hoàng thành bên trong trận pháp thật lợi hại. Kỳ thật, trận pháp này ngược lại là có thể phá, chỉ bất quá nếu như chính mình đi, như vậy chuông bạc cũng sẽ cùng theo đi. Mà giết trong cục, có tam đại thần cảnh, còn có đại đường đế quân loại này thần cảnh cực hạn cường giả. Chân nguyên một ngày bạo phát ra tới, nhất định hung hiểm tột cùng. Hắn là sợ chuông bạc bị tay bay vạ gió, cho nên từ bỏ tà đế hệ thống đề nghị, phá vỡ trận pháp, tam đại thần cảnh, liền khiến bọn họ tại trong trận pháp, chém giết đi, khó a. Lý Thế Dân lại là một thở dài, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Này hoàng cung, hắn bình thường không ít đi, đối hoàng cung có phần là quen thuộc. Thế nhưng là giờ phút này, hắn cảm thấy hoàng cung lạ lẫm đến cực điểm. Đối tòa kia hùng vĩ vô cùng hoàng cung, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một chút khiếp đảm biểu tình. Nếu như hai vị sư tôn thất bại, bản thân cũng chỉ có thể đi theo Dương Tranh rời xa cái này đại đường hoàng triều đi. Đêm này, với hắn mà nói, thực tế là quá khó chịu, quá khó chịu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.